Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 837. Chương 837. Tiền Đạo Chi Chiến. Cứ việc Kim Tiger phái ra rồi thay phiên cầu thủ, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng đem Lewandowski mang tới, bởi vì trước mấy ngày Lewandowski có chút vết thương nhẹ, cho nên trên một trận giao đấu Barca tranh tài hắn không có tiến vào danh sách lớn. Bởi vậy hắn hiện tại thể lực vừa vặn. Ở sân bóng Emirates, Kim Tiger lần nữa gặp được Wenger. Kim Tiger hiện tại luôn có một loại cảm giác, mỗi lần nhìn thấy Wenger thời điểm, đều cảm thấy hắn một lần so một lần già đi. Cái kia khí phách phấn chấn giáo sư tựa hồ đã dần dần từng bước đi đến. Còn lại phía dưới chỉ là một cái vì rồi The Gunner tương lai mà gắt gao chèo trống, khiến cho người tôn kính lão nhân mà thôi. Giáo sư, đã lâu không gặp, gần nhất rất tốt à. Cũng không tệ lắm, hai đội cầu thủ ở trên sân bóng làm nóng người. Kim Tiger cùng Wenger ở bên sân kéo việc nhà. Tiger, trên một trận giao đấu Barca tranh tài đá được không sai. Ta đã nhìn ra rồi, nửa chàng sau thời điểm các ngươi đội viên đã trạng thái trượt xuống. Thể lực không đủ, nhưng là dưới loại tình huống này, các ngươi còn có thể giữ vững điểm số, đồng thời còn đánh vào rồi cân bằng tỷ số rồi vào bóng. Thật là khiến người bội phục. Barca fan hâm mộ coi là ở khách sạn bên ngoài có thể gãy nhảy. Chúng ta, bọn họ nghĩ sai. Đợi chút nữa một trận thời điểm tranh tài, ta khẳng định để bọn hắn nếm thử bị đào thải bị loại tư vị. Vậy ta liền trước giờ chúc mừng ngươi thuận lợi lên cấp trận chung kết rồi. Đa tạ, đúng rồi, trước mấy ngày bởi vì Barca fan hâm mộ thời gian, ngươi còn đứng đi ra giúp ta nói chuyện. Thật sự là vạn phần cảm tạ. Không cần khách khí. Tuy nhiên chúng ta ở quốc nội tranh đến ngươi chết ta sống, nhưng là ra nước ngoài cửa, dù sao đều vẫn là Premier League, lẫn nhau cần phải ủng hộ. Ngươi nói đúng, bất quá nếu ngươi muốn cảm tạ ta, như vậy trận đấu này liền bại bởi ta thế nào? Khó mà làm được a giáo sư. Man City ở đằng sau ta đuổi đến gấp, điểm tích lũy đối với ta mà nói cũng rất trọng yếu. Bất quá ta nhìn ngươi mang đến một đám dự bị cầu thủ, đánh giá chúng ta hôm nay có thể tốt đá một chút rồi. Ngươi nhưng đừng nghĩ như vậy, bọn này tuổi trẻ bọn tiểu tử cũng không dễ gây, một hồi ngươi liền đợi đến nhìn a. Kim Tiger nói không sai, đám người tuổi trẻ này quả nhiên là không dễ chọc. Tranh tài vừa mới bắt đầu không lâu, MU liền dẫn đầu đánh vỡ rồi cục diện bế tắc. Lần này là tuổi trẻ Sané ở cánh trái thu được cơ hội. Hắn liên tục đột phá hai tên Arsenal cầu thủ hậu vệ. Sau đó ở đường biên ngang phụ cận đột nhiên lên chân, truyền trong cho cấm khu bên trong Lewandowski. Lewandowski nhảy lên thật cao, đánh đầu tranh đỉnh, đánh vào rồi bổn chàng tranh tài bóng thứ nhất. 1-0, MU đầu mở ghi chép. Bất quá Arsenal cũng không yếu thế, bọn họ rất nhanh còn lấy màu sắc. Ở hiệp 1 sắp kết thúc thời điểm, lớn Giroud tiếp vào rồi Ramsey thẳng nhét. Cái này phạt góc có chút hơi đạn đất, ở Giroud bên cạnh bắn lên rồi cao cỡ nửa người. Mà Giroud 10 phần dứt khoát, hắn không ngừng bóng trực tiếp lăng không rút bắn. Bóng ra ứng thanh vào lưới. 1-1. Arsenal cân bằng tỷ số rồi điểm số. Nửa chàng sau dễ bên cạnh tái chiến. Ở tranh tài thứ 71 phút đồng hồ, Arsenal đánh vào rồi dẫn trước điểm số một bóng. Lần này là Ozil ở trung lộ đột phá MU phòng thủ về sau, phân vừa cho Sanchez. Sanchez lắc mở rồi MU cầu thủ hậu vệ, một cước truyền xa đến cấm khu bên trong. Lần này lại là lớn Giroud lấy được rồi cơ hội tốt. Hắn nhảy lên thật cao, 10 phần thông minh đánh đầu sau cỏ, đem bóng ra cỏ vào xa một chút. Romero ngoài tầm tay với 2-0. Arsenal rốt cục ở sân nhà giành trước điểm số. Ở sau đó một đoạn thời gian, Kim Tiger liên tục điều binh khiển tướng. Hắn đổi lại mấy tên thể lực không sai sinh lực quân. Tiếp tục tăng cường tiến công, tranh thủ sau cùng thắng lợi. Ở tranh tài thứ 83 phút đồng hồ, Lingard một cước đặc sắc sút xa đánh vào cột cửa trên. Kim Tiger hối hận ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Ở tranh tài phút thứ 90, MU thu được một cái trước trận free kick. Cái này free kick là Asensio thông qua ở cấm khu trước liên tục lừa bóng lấy được. Mertesacker nếu như trễ xúc ngược lại hắn, như vậy rất có thể mất bóng. Cái này free kick giao cho Lewandowski. Kỳ thật ở bình thường tranh tài bên trong, Lewandowski rất thiếu chủ phạt free kick. Cũng không phải nói hắn free kick trình độ kém, mà là nói MU cầu thủ chủ lực bên trong free kick cao thủ rất nhiều, căn bản không tới phiên Lewandowski phát bóng. Không nói người khác, tự liền Alonso free kick thuận vị đều ở Lewandowski phía trước. Bất quá hôm nay ở một đám trước mặt người tuổi trẻ, Lewandowski vẫn là đứng mũi chịu sào, quyết định chủ phạt cái này bóng. Hắn chìm khí, sau đó một cước đặc sắc đường vòng cung bóng, trực tiếp bay vào trách bảo vệ khung thành. Hay, MU ở thời khắc cuối cùng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Trận đấu này hoàn toàn là hai đội tiền đạo thi đấu liều. Kết quả cuối cùng đã thế hòa không phân thắng bại chấm dứt. 2-2, MU cùng Arsenal riêng phần mình lấy được một điểm. Bọn họ ai đều không thỏa mãn kết quả này. Bởi vì ở mặt khác hai trận tranh tài bên trong, Man City cùng Hotspur đều thắng trận banh. Cứ như vậy, MU theo Man City điểm tích lũy chênh lệch cũng chỉ còn lại có 2 điểm rồi. Mà Arsenal thì bị Hotspur đuổi ngang rồi điểm số, chỉ là lấy sạch thắng bóng ưu thế xếp tại phía trước. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Kim Tiger cùng Wenger đều có chút bất đắc dĩ. Wenger một mặt oán niệm mà nhìn xem Kim Tiger, không nghĩ tới ngươi cử đi trận đám người tuổi trẻ này vậy lợi hại như vậy. Giáo sư, ngươi đội bóng vậy lực công kích 10 phần. Tiger, tuy nhiên ngươi không có thắng được ta, nhưng là ta có một thỉnh cầu. Hy vọng ngươi cần phải trận tiếp theo tranh tài chiến thắng Hotspur. Huấn luyện viên ngươi yên tâm đi. Ta tiếp xuống mỗi một trận tranh tài đều thua không được. Bình cũng không được. Tốt, hy vọng như thế. Vậy ta trước giờ chúc ngươi bảo vệ vương miện Premier League cùng Champions League. Chúng ta đến năm tái chiến. Tốt, đến năm tái chiến. Đá hòa rồi Arsenal về sau. Kim Tiger toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Champions League lên rồi. Mà ở ngày mùng 9 tháng 5 sáng sớm, Manchester nghênh đón hai đội khách nhân Barca cùng Juve. Barca từ không cần phải nói, bọn họ là đến theo MU tranh đoạt trận chung kết vào trận phiếu. Mà Juve cùng Man City trên một trận tranh tài bên trong cũng là đá được 10 phần kịch liệt. Trận đấu kia Juve dùng kiên cố nhất tấm chắn chặn lại rồi Guardiola sắc bén mâu. Hai đội bóng đánh rồi cái không. Hết thảy vẫn phải lại ngày 10 tháng 5 lần hiệp tranh tài bên trong công bố. Ở trận đấu này trước đó, Barcelona vào ở khách sạn sau, liền tổ chức rồi buổi họp báo. Enrique đối với lần hiệp tranh tài 10 phần có lòng tin. Trên một trận là Messi trạng thái lửa nóng, mọi người là rõ như ban ngày. Tin tưởng ở sân Old Trafford, Messi y nguyên có thể kéo dài thần cấp biểu hiện. Dẫn đầu Barca chiến thắng MU, giết vào Champions League trận chung kết. Ở Enrique tổ chức buổi họp báo đồng thời, Kim Tiger chính tại Woodward làm việc phòng, cùng hắn câu thông một ít chuyện. Nghe xong rồi Kim Tiger yêu cầu, Woodward nhíu mày lại đầu. Tiger, làm như vậy thích hợp sao? Kim Tiger không đồng ý, không có gì không thích hợp. Trên một trận tranh tài ở Barcelona thời điểm, người thế nhưng là không biết rõ chúng ta gặp cái gì. Toàn bộ ban đêm, bên tai ta tất cả đều là pháo thanh âm. Ta nằm mơ theo người khác đánh rồi một buổi tối cầm. Nếu như hôm nay ban đêm ta không đối bác xa làm chút gì, ta khẩu khí này nuối không trôi. Ta muốn để bọn họ biết rõ MU lợi hại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,